Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, tình báo, Ibiki lời nói, trực tiếp đem Kakashi bốn người, chấn trụ, đây quả thực là biến thái a. Đang thi chàng trực tiếp sát nhân, vẫn còn ở giết hết hai cái phía sau, cùng còn dư lại nói đúng so với. Không có giết hắn, sau đó sẽ đem người cuối cùng giết đi. Bất quá đối với Kakashi khiếp sợ, Ibiki cũng không để ý liền tiếp lấy nói rằng, cái này Sazesu, ở giết người xong phía sau, vẫn chưa xong không có, trực tiếp đưa hắn sát khí cho bộc phát ra. Cái loại này thuần túy được không có bất kỳ tạp chất. Chính là thật đơn giản sát lục chi ý. Dường như muốn đem trên trời dưới đất, hàng tỷ sinh linh, chém tận giết tuyệt khủng bố ý chí. Loại ý chí này ngay cả ta cũng là hết hồn. Giống như là một con chuột gặp một con rắn, một con dê cao đụng phải một con giống như lang. Cái kia hoàn toàn coi như một loại thiên địch một dạng khủng bố sát ý. Nói rằng cái này, Ibiki trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Sau đó nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói rằng, ở Sazesu phóng thích hết sát khí phía sau, trực tiếp sẽ tại chàng hết thảy thí sinh chấn trụ, sau đó gọi lấy cùng hắn đồng nhất giới thí sinh. Cũng chính là khi đó, ta mới biết được, thì ra tiểu tử này, là muốn đang chấn nhiếp thí sinh, tới bảo vệ, cùng hắn đồng nhất giới người. Bất quá những thứ này, còn chưa tính. Mấu chốt là sau lại, Sazesu đang thi thời điểm, đã khống chế một vị lão sư giám khảo, dùng hết phi tiêu, hướng về một vị thảo nhẫn thu lấy, nhưng cái này thảo nhẫn dường như tới hứng thú giống nhau. Dĩ nhiên cũng khống chế lão sư giám khảo, cùng Sazesu chơi đối xạ, ta mang đi 20 vị lão sư giám khảo trúng hết chiêu. Sau đó Sazesu cùng cái kia thảo nhẫn bắt đầu chơi phi tiêu cùng Shuriken đối công. Ta nghĩ các người cũng biết, khống chế người khác đang cùng người khác chơi đối công. Cái này nhân loại tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Cho nên ta lần này chính là vì cái này nhân loại đi báo cáo Hokage. Nghe được Ibiki lời nói, Kakashi bốn người đối với Sazesu có cái chính xác hiểu rõ. Nhưng đối với Ibiki nói cái kia thảo nhẫn cũng sâu đậm kiêng kỵ. Xem ra chính như lời ngươi nói, người này thảo nhẫn tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Phải biết rằng Sazesu là ta cùng Hồng, Kurenai, Gai, còn có Asuma chiếu cố dưới lớn lên. Thực lực của hắn, tuy là ta không phải tinh tường, nhưng đối với thực lực ta cũng có một đại khái suy đoán. Có thể cùng Sazesu đối xạ, từ bỏ đối với chakra khống chế, còn có đối với lực nắm giữ, còn có đối với ảo thuật vận dụng. Cái này nhân loại tuyệt đối không phải người thường. Được rồi Ibiki, cái này nhân loại còn có cái gì đặc điểm sao? Kakashi nghe xong Ibiki lời nói, phân tích nói, còn có nói, chính là sát khí, cái loại này nồng nặc chí cực sát khí. Mặc dù không có người học sinh như vậy tinh thuần, nhưng số lượng tuyệt đối khổng lồ. Loại này tuyệt đối là đi lên chiến trường. Hơn nữa ở trên chiến trường giết người tuyệt đối không bằng số ít. Cho nên ta thực sự cực kỳ hoài nghi cái này nhân loại. Có phải hay không thảo nhẫn thôn? Dựa theo tình báo thảo nhẫn thôn, sẽ không có loại này cường giả. Chứng kiến Ibiki vẻ mặt trầm tư. Lúc này Asuma có chút khó chịu, lúc đầu Asuma liền chán ghét Sazesu, bởi vì hắn giảo hoàng mình và Hồng, Kurenai, sự tình, cho nên biến hỏi, Ibiki, ta kiểm tra cái gì ra sao? Còn ngươi nữa nói phi tiêu đối xạ là thế nào kết thúc? Ân, Asuma a, lại nói tiếp, còn là muốn cảm tạ đệ tử của ta a. Đệ tử của ta bên trong Nara nhà tên tiểu tử kia tuyệt đối là một cái thiên tài. Hắn bóng dáng thuật cùng nhà hắn nhẫn thuật không giống với, chắc là chính hắn cải tạo a. còn có hắn bóng dáng dĩ nhiên có thể thôn phệ người. Có điểm giống không gian nhẫn thuật giống nhau. Ibiki lời nói trực tiếp đem bốn người cho chấn kinh rồi. Không gian nhẫn thuật a. Cho nên tất cả mọi người đều nhìn Asuma. Asuma lúc này cũng khiếp sợ a. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết Shikamaru biết cái này chủng chiêu thức. Phải biết rằng cái này trong tiểu tổ thời điểm, Shikamaru sử dụng chỉ là bình thường bóng dáng thuật. Ta không biết, ở trong tiểu tổ, Shikamaru chưa từng có dùng qua. Ha ha, xem ra Asuma, đệ tử của ta đối với ngươi không phải tín nhiệm a. Ở trường thi thời điểm, ta tin tưởng Shikamaru chính là chịu đến Zazesu chỉ thị mới chỉ có tác dụng bóng dáng thuật tới công kích cái kia thảo nhẫn, nhưng lại cho công kích đạo. Nhưng ở ta xem tới, cái này nhân loại hẳn rất quen thuộc Shikamaru bóng dáng thuật, bởi vì ở Shikamaru phóng thích nhẫn thuật thời điểm, cái này nhân loại chỉ là nhìn chằm chằm Shikamaru xem. Phải biết rằng Nara nhà bóng dáng thuật giống như là đi qua động tác của mình tới khống chế động tác của người khác. Nhưng Shikamaru dĩ nhiên trực tiếp đi qua bóng dáng khống chế, mà không có di động thân thể. Cho nên cái kia thảo nhẫn mới chỉ có chúng chiêu, nhưng nhất thức một cái kia thảo nhẫn liền tránh ra. Là Sanshin no Jutsu. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy Sanshin no Jutsu. Ta đều không nhìn thấy hắn kết ấn. Sau đó Kakashi học sinh Sazesu liền trực tiếp đem những cái này bạo khởi thí sinh cho hết phóng. Tới phi tiêu cho hết giết chết. Tiếp lấy cái kia thảo nhẫn dĩ nhiên trở lại tại chỗ. Sau đó chính là sát khí bạo phát. Cùng Sazesu sát khí đối kháng. Cuối cùng sớm Shikamaru thần bí cắn nuốt bóng dáng thuật đem những thi thể này cắn nuốt mất rồi. Mới chỉ có kết thúc. Ibiki lười nói trực tiếp đem Asuma cho đả kích không nhẹ. Bởi vì mình học sinh dĩ nhiên không có đem chính mình nhẫn thuật báo cáo cho chính mình. Lại nghe lời của người khác, dùng ra giấu giếm nhẫn thuật, có thể thoải mái sao? Cho nên liền ở Asuma một bụng khó chịu tình huống bên dưới. Đi tới Hokage phòng học, rất nhanh Ibiki đã đem sát hạch thời điểm chuyện đã xảy ra báo cáo cho Hokage. Hokage hơi suy tư một chút, liền nói rằng, các người yên tâm đi, ta sẽ an bài nhân thủ giám thị cái kia thảo nhẫn. Bất quá nghe xong Hokage lời nói, Ibiki có chút bất an nói rằng, Hokage đại nhân, lần này sát hạch ta cảm giác có chút không bình thường. Ân, làm sao không bình thường? Hokage đại nhân, nói như vậy, trung nhẫn sát hạch ở Konoha, những thôn khác người đều sẽ gỡ mìn bụi qua đây. Nhưng lần này xa nhẫn cũng không như vậy, mà là chân chính tinh anh. Xa nhẫn trong tiểu tổ ba người, một người trong đó là xa nhẫn đặc hữu khôi lỗi sư. Nhưng cái này khôi lỗi sư mang khôi lỗi dĩ nhiên là từ được khen là thiên tài khôi lỗi thợ trang. Điểm, nhân xưng Akasuna no Sasori, chế tạo khôi lỗi, còn có một cái phong độn ninja. Phía sau mang dĩ nhiên là tinh phong phiến. Cuối cùng một cái xa nhẫn mang phong ấn xa chi ấm. Ta hoài nghi, Ibiki lời nói vẫn chưa nói xong. Kakashi con mắt một hồi, nghiêm túc nói rằng, Jinchuriki, một vị Sukaku Jinchuriki, trầm mặc, một trận trầm mặc. Hokage phòng làm việc, tất cả trong suy tính. Bất quá lúc này đệ tam nói rằng, cái kia thảo nhẫn các ngươi nhiều chú ý một chút, còn như xa nhẫn sự tình, chắc là lần này Kazeki muốn ở cuối cùng một hồi sát hạch xuất hiện tới quan sát, cho nên phái ra tinh anh tiểu đội tới. Nghe được đệ tam lời nói, tất cả mọi người không khỏi thả lỏng một hơi. Sao sao sao hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu một chi. Lúc này Sazesu đang ngồi ở một nhà trong tiệm cơm, ăn ở bên cạnh Ino kẹp tới thịt quay. mà chu vi tất cả đều là năm nay tốt nghiệp thí sinh. Còn có tên tần cái kia một tổ. Lúc này Konoha 12 tiểu cường, ở cộng thêm Yakumo còn có Sajesu, có 14 người, mà 14 nhân chung, từ bỏ Sajesu rất nhiều nữ nhân. Còn có Neji cùng Sakura Sasuke ba người này, còn dư lại hầu như đều nhận được Sajesu tiểu ân tiểu huệ. Mà những cái này tiểu ân tiểu huệ, tất cả đều là Sajesu dùng từ tử lăng nơi nào đổi trụ cột đồ đạc đổi lấy. Trụ cột thổ nạp thuật, trụ cột du già thuật, nhân thể kinh mạch phân bố đồ, tỉnh thần quyết. Cái này bốn món khác vì Sajesu cùng những thứ này tiểu cường phía sau gia tộc đại hạ tốt trụ cột. Đây cũng là Sajesu vì sau này kế hoạch hình thành chuẩn bị ở sau. Rất nhanh mọi người náo nhiệt thanh âm, liền bị Shikamaru một câu nói cho phá vỡ. Sajesu mới vừa ở trong phòng học chính là cái kia người. Ngươi là làm sao phát hiện? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.